Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 713. Đường Mục phát hiện, quả nhiên vì là số mệnh con trai, ta như vậy lá bài tẩy đều không có giết chết người này. Chín Diệp, Chín Thanh hai vị đế quân đến, để hắc sát không có giết chết cửu đế quân nắm. Cái nào sợ chính bọn hắn bên này cường giả so với cửu đế quân bên này còn nhiều hơn. Hắn cũng không có loại kia niềm tin tuyệt đối. Một cái là hắc sát lá bài tẩy đã dùng. Muốn sử dụng loại kia đối với cửu đế quân hắn phải chết lá bài tẩy đã không có. Thứ hai, cửu đế quân như vậy số mệnh con trai, hắn biết không có tuyệt đối nắm. Muốn giết chết, bằng mượn bọn họ thực lực bây giờ, đã không làm được, thật quỷ dị số mệnh con trai. Đối với cửu đế quân số mệnh, vào lúc này, hắc sát chân chính nổi lên lòng kiêng kỵ. Bởi vì nếu là bình thường cường giả, đã sớm ở hắn lá bài tẩy bên dưới bị giết chết. Nhưng cửu đế quân nhưng quỷ dị xuất hiện cứu binh, do đó gặp nạn thành tường. Cái này cũng là hắc sát ở cửu đế quân thoát khỏi nguy hiểm, cũng không có lập tức động thủ, mà là quay về Chín Diệp cùng Chín Thanh hai vị đế quân chất vấn nguyên nhân. Hắc sát hiện đang không có tuyệt đối nắm giết chết, có Chín Diệp, Chín Thanh hai vị đế quân giúp đỡ cửu đế quân. Vì lẽ đó, hắn muốn để Chín Diệp cùng Chín Thanh biết khó mà lui. Như vậy bọn họ mới có nắm giết chết cửu đế quân. Cửu đạo hữu là bạn tốt, chúng ta như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn đây? Hơn nữa đạo hữu chờ lại muốn mưu đoạt cửu đạo hữu bảo vật, thực sự hơi quá rồi. Đối đầu, cửu đạo hữu mặc dù là đa bảo đồng tử, nhưng nếu là hắn không muốn, các ngươi đừng hòng mạnh mẽ cướp đoạt hắn bảo vật. Chín Diệp cùng Chín Thanh đồng thời về nói rằng, đối với hắc sát cũng không phải rất lưu ý. Đối lập với hắc sát, bọn họ càng thêm nguyên nhân cùng cửu đế quân giao hảo. Cửu đế quân số mệnh chỗ cường đại, chỉ có bọn họ loại này cùng cửu đế quân quen thuộc tồn tại mới có thể rõ ràng. Lấy cửu đế quân số mệnh, phàm là cùng đối nghịch, số mệnh không có hắn mạnh mẽ, trên căn bản đều sẽ không có kết quả tốt. Mà cùng cửu đế quân giao hảo tồn tại, chỗ tốt nhưng là đa đa. Vì lẽ đó, Chín Diệp cùng Chín Thanh làm sao sẽ bỏ qua cho cái này đối với cửu đế quân lấy lòng thời điểm đây? Hơn nữa, bọn họ vẫn cùng cửu đế quân là bạn tốt. Bất kể là từ lợi ích phương diện cân nhắc, vẫn là từ tình nghĩa phương diện cân nhắc, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không, cửu đế quân, ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ. Đây chính là có đông đảo đạo hữu với là địch, đối với cho các ngươi không có lợi, không bằng các ngươi hai bên không giúp bên nào làm sao? Hắc sát khuyên, hắn cũng không chắc chắn Lạp Long Chín Diệp cùng Chín Thanh hai vị đế quân, trái lại muốn Chín Diệp cùng Chín Thanh hai bên không giúp bên nào. Đứng lập trường trung lập, chỉ cần không có Chín Diệp cùng Chín Thanh, tuy rằng hắn lá bài tẩy đã dùng, nhưng muốn giết chết cửu đế quân cũng không phải là không thể được. Các vị đạo hữu làm quá đường bất bình có người dẫm là sẽ không lùi về sau. Muốn cùng cửu đạo hữu cùng tiến cùng lui, Chín Diệp cùng Chín Thanh không chút do dự từ chối đề nghị của hắc sát, khăng khăng một mực đứng cửu đạo quân một bên, không có do dự chút nào. Số mệnh chi đạo quả nhiên huyền diệu, quả thực chính là bá vương khí, có thể khiến bạn tốt vì chính mình liều mạng, có thể lĩnh kẻ địch nhược trí. Đường Mục bàng quan tất cả những thứ này, đối với số mệnh chi đạo có càng thêm sâu sắc lý giải. thậm chí Đường Mục trong lòng ác ý nghĩ, như vậy bằng quan xuống, hắn có thể hay không bởi vậy số mệnh chi đạo tiến nhanh đây. Đến vào lúc này, thấy chín diệp cùng chín thanh ngự khí kiên quyết, hắc sát biết muốn giết chết cửu u đế quân ba người liên thủ, đã kinh biến đến mức rất khó, thậm chí không có bao nhiêu hy vọng. Vào lúc này, hắc sát đế quân có ý lui, nếu không chắc chắn giết chết cửu u đế quân, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Dù sao cửu u đế quân số mệnh quỷ dị, tiếp tục đợi ở chỗ này, ai biết có thể hay không gây nên cái khác biến cố. Nếu như vậy, liền buông tha các ngươi một mã, sau này còn gặp lại. Hy nhìn các ngươi không phải hối hận quyết định của ngày hôm nay trước khi đi. Hắc sát quay về chín diệp cùng chín thanh ngự khí dị dạng, tự có chứa uy hiếp ngự khí nói rằng, lúc này, hắc sát đã thu hồi âm linh sinh tử tháp, biết có chín diệp cùng chín thanh tồn tại, giết chết cửu u đế quân, đã là không thể, biết kế hoạch thất bại, không chút do dự chuẩn bị trốn chạy nơi đây, muốn đi, không thể, hỏi trước quá ta có đáp ứng hay không. Vừa lúc đó, cửu u đế quân lại chủ động hướng về đem muốn trốn khỏi hắc sát giết đi. Đối với cửu u đế quân tới nói, chưa từng có đối với một kẻ địch sản sinh mãnh liệt như thế sát ý. Vừa hắc sát một phen thành tựu, suýt chút nữa làm cho cửu u đế quân bị giết chết. Sinh tử đạo tiêu mối thù, đối với cửu u đế quân tới nói, là không thể không báo. Hắn cùng hắc sát là chân chính không chết không thôi. Nếu không phải là có chín diệp cùng chín thanh tới rồi, hắn đã là một kẻ đã chết. Đúng là như thế. Cửu u đế quân đối với hắc sát phi thường căm hận, tự nhiên không muốn nhẹ như vậy dịch để cho chạy hắc sát. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khi ta cửu u là ngồi không, cửu u đế quân rất là tức giận, đánh ra cửu u thần quyền, khoảng chừng, trái phải song quyền giao kích, hướng về hắc sát giết đi, đem hai cái thoát đi chậm một chút hai cái cấp 9 cấp 2 đế quân cấp cường giả trực tiếp đánh, thành bột mịn tiêu tan, hai vị khác đế quân cấp cường giả, chín diệp cùng chín thanh. Lúc này thấy cửu u đế quân hướng về hắc sát chờ giết tới, cũng không chút do dự hướng về bên kia sông tới giết, đem hắc sát chờ cuốn lấy, hiển nhiên muốn đem hắc sát toàn bộ lưu lại. Cửu u, người sau khi từ biệt phân, bức cuống lên, cá chết lưới rách, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu, mới vừa mới chuẩn bị thoát đi, lại bị ngăn cản. Hắc sát tự nhiên cũng là rất khó chịu, nhất thời quay về cửu u đế quân uy hiếp nói rằng, ngư chết rồi, võng chưa chắc sẽ phá, các ngươi muốn chạy trốn, đừng hòng, lại dám đối phó ta cửu u, liền đem tính mạng của các ngươi lưu lại, để người ta biết, muốn đối phó ta cửu u, cần trả giá cái giá rất nặng nề. Cửu u đế quân đối với hắc sát không để ý chút nào nói rằng, hiện tại có giúp đỡ, cửu u đế quân tin tưởng hắc sát chờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tự nhiên có thù báo thù, có oán báo oán, chiến đấu tiến hành rất nhanh. Theo cửu u đế quân bạo phát, ở chín diệp, chín thanh phụ trợ dưới, giết hắc sát chờ tè ra quần. Cũng là bởi vì hắc sát các đồng đội không thể nào ra sức. Bởi vì cửu u hung hăng, trong lòng một khiếp đảm, sức chiến đấu 10 phần chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10. Căn bản là không phải cửu u một bên đối thủ. Hắc sát một cây làm chẳng lên non, cuối cùng tự nhiên không phải cửu u chờ đối thủ. Rất nhanh, hắc sát một phương liền bị cửu u đế quân liên thủ chín diệp đế quân, chín thanh đế quân từng cái giết chết, chỉ còn lại hắc sát một người liều mạng trốn chạy. có chút ý nghĩa. Này Cửu Đế Quân, số mệnh còn thật là mạnh mẽ. Mới vừa tiến vào luân hồi môn, tiến vào luân hồi môn thử thách thế giới, không đến bao lâu, phải đến một viên luân hồi thần thạch. Hơn nữa, vào thời khắc này nguy nan thời khắc, lại có tu sĩ đến đây giúp đỡ, đồng thời cuối cùng giết chết kẻ địch. Thỏa thỏa nhân vật chính quân, Đường Mục vẻ mặt rất là trịnh trọng. Hình ảnh trước mắt, Đường Mục cảm giác được Cửu Đế Quân không đơn giản. Từ nơi sâu xa, này Cửu Đế Quân trên người, có một luồng quỷ dị số mệnh đi theo, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Hơn nữa, này Cửu Đế Quân số mệnh rất quỷ dị, ở trong quá trình này, lại không có tiêu hao bao nhiêu số mệnh, này rất quỷ dị, cũng rất không bình thường. Hết chương.